Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, trang 238. Ha ha ha ha ha, Eliza vui sướng tiếng kêu không ngừng mà từ nơi xa truyền lại đây, Maria nghe. Được động tĩnh, một đầu hắc tuyến mà nhìn một màn này, So Lợi ở bên cạnh. Hỏi hướng Maria. Ngươi đều không lo lắng Eliza sao? Lo lắng, như thế nào không lo lắng? Nhưng từ biết Eliza là năng lực giả lúc sau, Maria vẫn luôn ở nỗ lực khắc chế chính mình lo lắng, giống như là các nàng cha mẹ Sam cùng Betty. Mặc dù là lo lắng, cũng buông tay đem Eliza đưa ra áo lợi trấn, Maria cũng muốn học được buông chính mình lo lắng, nhưng vẫn là có chút nhịn không được. Maria dùng tay so sánh loa. Đối với Eliza phương hướng hô to lên. Eliza, ngươi tiểu tâm một chút. Đã biết, tỷ tỷ. Eliza hành âm thực mau hồi phục, lị áo nhưng thật ra không chút nào lo lắng. Rốt cuộc Eliza là một cái năng lực giả, vẫn là một cái tương đối cường đại, có thể tra xét quỷ dị lực lượng năng lực giả. Eliza cưỡi ngựa đi phía trước. Chẳng phải là vừa lúc còn có thể khởi đến một cái thám báo tác dụng. Nhìn Eliza vui sướng đi xa, lị áo xoay người, đi hướng đội ngũ sau. Ngáp một cái mấy ngày liền người, sóng đốn. Lị áo một cái tát chụp ở sóng đốn trên vai, sóng đốn bị dọa đến một giật mình. A, a, ai, nhìn đến là lị áo. Sóng đốn tức khắc gục xuống dưới. Là lị áo a, có chuyện gì? Lị áo cười hì hì. Tới, sóng đốn, ngươi cho ta nói một chút. Ngươi kia cái gì tháp phổ lợi trưởng bối? Là chuyện như thế nào? Sóng đốn, a, sóng đốn phát ra không tình nguyện thanh âm tới. Chương 112 biến mất bờ biển chấn nhỏ. Sóng đốn từ nhỏ liền biết. Hàng xóm chung có một cái rất kỳ quái thúc thúc, ai? Cái kia kỳ quái người đã trở lại. Các ngươi thấy sao? 10 ngày nửa tháng mới có thể nhìn thấy một lần. Cũng không biết là đang làm gì, ta đến bây giờ cũng không biết hắn trông như thế nào. Hắn ăn cái gì sao? Các ngươi gặp qua hắn ăn cái gì sao? Hắn không phải là cái gì không ăn không uống quái vật đi. Các đại nhân luôn là như vậy vây ở một chỗ khe khẽ nói nhỏ, mà khi cái kia kỳ quái thúc thúc từ bọn họ trước người đi ngang qua thời điểm, bọn họ lại tránh đi ánh mắt, không dám nhìn qua đi, một câu cũng không dám nhiều lời, tựa hồ các đại nhân đều có điểm sợ hãi quái. Thúc thúc, bắt cá thuyền đã trở lại, bắt cá thuyền đã trở lại, tiểu hài tử hoan hô nhảy nhót. Đi chân trần đạp lên bóng loáng cục đá trên đường, chiều bờ biển phương hướng chen chúc mà đi, bắt cá thuyền một tháng trở về một lần. Mỗi một lần đều cấp thị trấn mang đến phong phú đa dạng hải sản phẩm, mỹ vị tinh tế cá bạc. Là trấn dân kế tiếp một tháng chính yếu thức ăn, hàm chứa mượt mà hạt châu sò hến. Sẽ bán cho chuyên môn thu mua thương đội, đổi lấy lúa mạch, quả tử cùng rau dưa. Hình dạng kỳ quái, nhan sắc hoa mỹ, bán cho những cái đó chuyên môn cấp người giàu có quý tộc cung cấp hiếm lạ ngoạn ý nhi thương. Nhân, còn có một ít bắt cá khi không cẩn thận mang lên tiểu ngư, cho ta. Cho ta, cho ta, tiểu hài tử ở thuyền hạ không ngừng nhảy bắn, cao cao giơ lên đôi tay, ha ha ha ha ha ha, cẩn thận một chút. Đừng tạp đến cùng. Về đến quê nhà bắt cá tay nhóm, vui sướng mà cười lớn, đem linh tinh vụn vặt tiểu ngư huy võng giải đi ra ngoài, ba ba. Sóng đốn nhào hướng từ trên thuyền xuống dưới một người nam nhân, sóng đốn. Nam nhân vươn dày rộng bàn tay, đem sóng đốn cao cao cử lên, gì? Sóng đốn, ngươi là lại trường cao sao? Nam nhân nói, sóng đốn kiêu ngạo nói. Đúng vậy, ba ba, ta lại trường cao 2 cm, nam nhân kinh hô. Hoa, chúng ta đây ra sóng đốn thực mau liền sẽ trưởng thành nam tử hán đâu, Song Đốn cười khanh khách. Lên ôn nhu nữ nhân đã đi tới. Nàng hỏi, này dọc theo đường đi còn bình an sao? Nam nhân trong mắt thần sắc một chút nhu hòa, yên tâm, nam nhân nói. Chúng ta đối mê võng chi hải hiểu biết, liền giống như nông phu đối đồng ruộng hiểu biết giống nhau, mê võng chi hải sẽ không thương tổn. Dũng cảm cứng cỏi người, Sóng Đốn bị nam nhân ôm. Trên tay cầm một cái có thể ăn sống tiểu ngư, gặm đến đầy mặt đều là, ngay cả xương cá đầu đều bị Sóng Đốn nhai nhai nuốt vào bụng. Nam nhân cùng nữ nhân đang ở nói chuyện phiếm. Nam nhân nói trên biển phát sinh chuyện xưa, nữ nhân nói thị trấn xuất hiện sự tình. Sóng Đốn nhàm chán lên, hắn dùng miệng ở nam nhân đầu vai lau cái cảm giác, sau đó tả hữu nhìn xem. Ở nam nhân trong lòng ngực xoay lên, người tiểu tử này thật là nghịch ngợm. Nam nhân vỗ nhẹ nhẹ một chút Sóng Đốn mông, sau đó đem Sóng Đốn đặt ở trên mặt đất. Sóng Đốn giơ chân chạy vội lên, chuẩn bị đi tìm chính mình tiểu đồng bọn. Gì? Đây là cái gì? Sóng Đốn đi ngang qua một cái nho nhỏ cửa sổ, cửa sổ ngồi một cái Sóng Đốn chưa từng gặp qua người. Đây là một người cao lớn nam tử. Nam tử có một đầu màu lục đậm tóc ngắn, nhưng là một chút cũng không mượt mà, chỉ là lung tung chi lăng. Hắn trên mũi treo một cái tròn tròn thấu kính, một cái giá gỗ nghiêng nghiêng mà dựng ở hắn trước người. Trên giá phóng một khối đại tấm ván gỗ, tấm ván gỗ thượng đinh một chương hơi mỏng tấm da dê. Nam tử thập phần chuyên chú, hắn một tay lấy thước, một tay lấy bút, đang ở tấm da dê thượng tinh tế mà miêu tả cái gì. Này có phải hay không chính là các đại nhân theo như lời cái kia quái thúc thúc? Sóng Đốn đầu óc chung đột nhiên nhớ tới. Sóng Đốn tò mò mà ghé vào cửa sổ thượng, lộ ra hai con mắt hướng bên trong nhìn lại. Họa xong một bút, màu lục đậm tóc nam tử lơ đãng mà quay đầu, hô. Bị cửa sổ thượng đột nhiên xuất hiện hai con mắt hoảng sợ, Sóng Đốn chớp chớp mắt. Thúc thúc, ngươi đang làm gì? Màu lục đậm tóc nam tử kinh hồn chưa định. Ngươi là ai? Sóng Đốn, ta là Sóng Đốn, ở tại hải bối hẻm Sóng Đốn. Thúc thúc ngươi là ai a? Ngoặc kép, hết chương.